Bolo Bê Đông, miền đất lạ, tập thứ 13. Chiếc phú quý vừa bị kéo ra khơi ngày hôm trước, thì ngày hôm sau vào buổi trưa êm ả, ở tận ngoài khơi một ghe tị nạn xuất hiện. Người ta lại túa ra đầy trên bãi cát là ó văn sân. Cả mắt người hô, Bi lại đòi tôi bồng con, bồng đi coi ghe vượt biên. Hình như thời gian ở đảo này nó chỉ nói được có câu đó. Ba, đi coi ghe vượt biên. Chiếc ghe đen loáng nắng, không đói hòa gì tới đám đông đương kêu gọi, vẫn bình thản đi luôn. Mọi người tiêu nghỉu, giải tán từ từ. Còn lại trên bãi một số người ngóng trông chỉ chỏ. Tháng này biển thật êm, sóng chỉ gần lăn tăn như mặt hồ. Nào về một lúc sau đó nó quay trở lại, nhưng chạy chậm chậm, không có vẻ gì muốn vô. Đám người trong đảo lại một lần nữa vẫy tay, treo hò kêu gọi. Nó do dự một hồi rồi mở máy thật mạnh, đâm thẳng vào bãi. Tụi lính mã khi hay kịp thì chiếc ghe đã vào tới bờ. Chiếc này khá lớn, dài khoảng 14 thước, tình trạng còn khá tốt. Người trên ghe lần lượt leo xuống xác xơ tơi tả phong sương, có đàn bà con nít độ 40 người. Một ông già mặc quần áo nông dân bồng một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi nằm thiêm thiếp trên tay. Cái chân của đứa bé bị thương được quấn bằng vải trắng đẫm máu đỏ tươi, mặt em bé trắng bệch vì kiệt sức. Chúng tôi bao quanh, người nào cũng lộ vẻ ái ngại. Bà y tá Tân Định cùng cô con gái lớn chạy về liều lấy dụng cụ thuốc men cùng bông băng lại săn sóc. Tội quá, thằng bé xanh mét nằm im không nhúc nhích. Cuộc hành trình trên biển đã ngất ngư rồi lại còn bị thương nữa, làm sao chịu nổi. Cũng may là sao lại vào được Cao Pass sớm, và cũng may lại có hai mẹ con bà y tá Huế ở đây. Tụi lính Mã Lai thấy có người bị thương cũng trơ mắt ra đứng ngó. Chúng cũng không biết phải làm sao. Hôm nay chúng lại yên lặng, không đuổi xô, không bắt biệt cư như những người mới tới. Cũng không hiểu tại sao. Tôi thấy ông già bồng đứa nhỏ khi nãy đã rảnh rỗi đứng không, bèn lại hỏi chuyện. Thưa bác, mấy người trên ghe có cần nước uống cho đỡ khát? Ông khoát tay, vẻ vạm vỡ, nói năng chững chạc. Cảm ơn cậu, không cần, còn nhiều lắm, tôi có đủ hết. Từ trong khoang, những người thanh niên trai tráng lần lượt khiêng đồ đạc dụng cụ lên bờ. Có lẽ ông già này là chủ ghe nên đồ đạc gồm có đủ thứ: mấy cái lu đựng nước ngọt, hai cái tủ đựng quần áo, một cái tủ đựng đồ ăn, mấy cái ghế cùng hai cái bàn. Ngoài ra là quần áo, dao kéo, lũ khủ. Đặc biệt nhất là cái chuồng chim, bên trong có con sáo nhỏ. Thiệt tình tôi chưa từng thấy ai vượt biên được như ông. Bác khởi hành từ đâu vậy? Tôi thấy em bé bị thương. À, tôi ở Gò Công, ghe này của tôi đó. Mấy đứa này là con cháu không hả? Tôi không có trước người lạ mặt đâu. Từ bến qua tới đây êm xuôi quá, nào dè khi vô tới bờ Mã Lai bị tụi nó bắn đuổi đi. Đạn lạc trung vô chân thằng con út của tôi. Trên ghe đâu có thuốc men gì, phải lấy giải băng đỡ, ghe phải bỏ đi nơi khác. Mãi tới đây tôi nhớ tới Ma Răng, nhớ tới người Mã Lai ở trong khoang thuyền chui ra có cây súng bắn vào chiếc BNL 1648. May mà không trúng ai. Tiếng ông già đều đều. Khi đi tới đây tôi thấy có nhiều gian liều che tạm, thấy có xác ghe vượt biên, biết là có người tị nạn mình, nhưng chưa dám vô, sợ bị bắn nữa. May nhờ mấy cậu ngoắc nên liều mạng vô đại. Xong rồi ông hỏi lại tôi, cậu vô đã bao lâu rồi? Ở đây lâu biết cái gì, hay chỉ cho tôi với? Dạ mới có trên 20 mấy ngày thôi. Có người ở trên 2 tháng rồi đó bác. Lúc này thì không sợ đói nữa. Có Hồng Thập Tự Mã Lai tiếp tế rồi. Chuyện cơm gạo khỏi lo. Có điều tụi Mã này chờ mình ổn định xong thế nào cũng kêu tập hợp để xét kiếm vàng. Bác trang giấu cho kỹ. Đừng cho tụi nó lấy uổng lắm. Nhớ cất luôn đồng hồ cà rá. Rồi tôi dặn dò. Hay nhất là đào lỗ chôn dưới cát. Nhớ kỹ chỗ mình chôn, khi nó xét xong mình đào lên lấy lại. Ông già gật đầu cảm ơn bình thản. Tôi chợt thấy một người trạc 37-38 đứng riêng một mình dưới gốc dừa, tướng tá liền lạc, vẻ mặt đẹp trai hao hao giống Thành Được, nhưng nét mặt này là nét mặt của người Bắc chứ không nét mặt người Gò Công, còn cháu của ông chủ ghe. Cương mặt sáng sủa, cử chỉ đàng hoàng, tôi bèn lân la làm quen. Anh à, đi mấy ngày mới tới đây, nghe coi còn tốt quá. À đúng 3 ngày đêm, tôi có đủ hải bàn và hải đồ của chuyến đi. Tôi đoán trúng phốc, anh ta nói giọng Bắc. Tôi lái từ cửa Cần Giờ đâm thẳng qua tới đây, cũng may mùa này biển êm. À thì ra anh là tài công nên à, tôi thấy không giống người trong gia đình của bác chủ ghe. Anh ta thấy tôi làm quen nên dễ dàng tâm sự. Từ Việt Nam qua Mã Lai này đi cũng không có khó lắm. Trong nghề cũng quen. Ngày trước tôi là trung úy hải quân. Sau 75 bị đi học tập, bị hành hạ đủ kiểu giận đời, giận mình, tôi liều gan trốn chạy trở về Sài Gòn. Nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, sống trốn chui trốn nhủi, bữa đói bữa no, đêm ngủ ngoài hè phố. Tôi nhìn anh cảm động, anh dễ nghĩa. Hey, cũng còn bè bạn, người quen nhiều nhưng không dám nhờ giả, vì sợ bị lộ. Ngủ ở đường xa vậy mà bảo đảm, hãy thấy động thì trốn được liền. Rồi anh cười, y như cái bàn 4 tuổi, tự nhiên biến thành đệ tử Hồng Thất Công. Tôi nheo mắt nhìn nghiêng chọc, ê, cái bàn mà đẹp trai sáng sủa như anh thì cũng khó trốn tụi công an dữ, làm sao mà qua mặt tụi nó được. Tôi mà làm công an là xét giấy anh liền. Cả hai cùng cười. Anh mặc cái quần tay dài rách gối, ở trần da sạm đen vì nắng gió, nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui. Anh tiếp. Trong lúc lúng túng không biết làm sao thì may quá, bác chủ ghe đang tìm một người tài công, một người bạn giới thiệu tôi nhận lời liền, không có điều kiện gì hết. Ở gần giếng nước, những người mới tới tắm rửa giặt giũ lấy nước nhộn nhịp. Người nào người nấy quần áo tả tơi, râu tóc rối bời. Trong đám đông đó bao nhiêu người tài giỏi, những người con yêu của đất nước, cũng như anh bạn mới này, chỉ cần trời đất nổi một cơn gió bụi là tất cả giá trị đổi thay. Giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, nhiều khi do mình quyết định, nhưng cũng có khi do trời. Tôi nắm tay anh từ giả, nói câu hy vọng. Thôi, kể từ giờ chúng mình kể như hết xui, từ từ làm lại cuộc đời anh. Anh cười, tôi nói tiếp trước khi ra về. Tối nay mà Mã Lai xét lấy vàng với đồng hồ đó, có cái gì giấu được thì giấu đi. Nắng đã đổ lửa. Tôi biết Duyên đang chờ cơm nên vội đi về. Đôi dép đứt che nóng không nổi đôi chân nên nghe như muốn phòng. Tôi nghĩ về người rồi nghĩ về mình. Tự nhiên đang sống đời dạy học yên vui rồi bỏ nhà bỏ cửa lang thang nơi góc biển chân trời, nằm trên bãi cát nóng khô mà chờ đợi. Thiệt tình định mệnh cũng khá cắt cớ, lấy con người ra làm trò chơi. Hèn chi hàng ngàn năm trước Trang Tử đã thốt thiên hạ bất nhân dĩ, vạn vật như sâu cẩu. Lấy rơm bệnh hình con chó để trên bàn thờ xì sụp cúng tế, cúng xong rồi đem đốt quăng ra vỉa hè. Cũng thời là một vật, khi thì coi quý, khi thì chê bai. Đời là vậy đó, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Tôi quay lại nhìn thấy anh bạn tài công Thành Được đứng bên gốc dừa bập bập điếu thuốc rê. Anh đưa tay vẫy vẫy. Đúng là cùng một kiếp, bên trời lận đận, có cùng chung hoạn nạn mới hiểu là và thương nhau. Úc Trung ở trần đen thui từ đằng xa chạy lại, hai tay khệ nể ôm lấy một vật gì lớn cỡ trái mít, dáng hối hả lật đật. Tới chừng lại gần mới biết là một cục nước đá bám đầy cát bụi. Trời nóng nước tan nhiễu rồng rồng xuống mặt cát khô lốm đốm hình sao. Tôi thấy cục nước đá tự nhiên mồ hôi tuôn ra. Ý, bộ chú Út mò được ở đằng ghe quốc danh đó hả? Ở đảo này mà có được nước đá lạnh thì đã thiệt. Lâu quá không được uống nước, đá thèm hết sức. Trung vừa nói vừa hít hà, hai bàn tay đỏ ửng vì cầm cục nước đá quá lâu. Ý, một hầm chứa đầy nhóc ở dưới khoang, người ta đương dành ào ào trên đó. Em lẹ tay lấy được cục này, phải kiếm một cục đá để đập nhổ ra. Thiệt đúng với câu sống là tranh đấu. Từ ngày xuống ghe tới giờ tôi thấy muốn cái gì cũng phải giành giật, lẹ tay thì còn chậm thì hết. Anh bạn trẻ này lẹ tay lẹ chân thiệt tình, mà phải vậy mới tranh nổi với tụi thằng Cẩu Chảy, thằng A Son, thằng A Tài. Bì lần đầu tiên uống nước đá lạnh trố mắt nhìn sững, đẩy cái lon ra. Tôi cố ép thằng nhỏ uống thử, thấy được, bèn đòi uống riết. Út Trung cầm lon đá lạnh, vừa uống vừa lắc lanh canh. Tôi uống một hơi nghe mát lạnh từ kẽ răng đến chân tóc, đã thiệt tình. Hồi sáng nay một chiếc tàu quốc doanh đến đảo, nó to như chiếc tàu sắt và mới hơn chiếc BNL 1648 của tôi. Từ ngoài khơi bao giờ không ai thấy, có lẽ vì lớn quá người ta chỉ chú ý các ghe vượt biên nhỏ, cái gì nhỏ thì mới đáng thương. Nó lừng lững tiến thẳng vào bờ, hiên ngang cặp cầu tàu. Nó uy nghi đường bể nên cả đám đông đứng ngay người ra nhìn, quên mất việc vỗ tay reo hò mời đón như thường lệ. Hai bên thành được vẽ sơn đỏ đậm nét số ghe quốc danh Kiên Giang 069, vững chắc, đẹp đẽ. Nó đậu sừng sững bên bờ đảo dừa. Tăng Cù cùng đám bộ hạ lên ghe kiểm tra. Trên tàu còn nguyên vẹn hai dàn lưới cá loại lớn nhất với trụ máy móc cần trục và các hầm tôm hầm cá. Chiếc này vượt biên trong khi đi lưới nên không đem theo gia đình và hành khách. Từ tài công đến thủy thủ chỉ vỏn vẹn có 6 người. Tôi nhìn cái tàu mà ngẩn ngơ. Nếu so với chiếc BNL 1648 thì nó có thể chứa ít nhất là 500-600 người. Út Trung sau một hồi uống lạnh tỉnh táo bèn nói, à cái thằng Tăng Cu kỳ này no đủ, nó lấy nguyên một hầm tôm lớn, nó bắt mấy người đứng coi ở gần phải khiêng về đồn. Tôi tiếp, ý, hầm tôm đó ăn thua cái gì, nó sẽ bán hai dàn lưới nè, gỡ máy ra bán luôn, dầu chạy máy, bán phụ tùng dụng cụ, cái gì bán được gỡ ra, để bán hết cho các ngư phủ xung quanh xong rồi đục vỏ tàu để cho nó chìm. Vậy kể như chìm xuồng, 6 người trên tàu sẽ nhập chung với đám tụi mình, ai biết, tha hồ về Kula Trankanu du dương với người đẹp. Út Trung nói tiếp, hồi nãy nghe nói có mấy hầm đá đem phát cho mình, thế nào chiều nay cũng có cá ăn. Nước đá lấy hết rồi, không cho tụi mình ăn cá, nó ương sình lên hết sao? Ý, có nước đá uống rồi lại có cá tươi ăn. Ý, sao mà sướng quá vậy chú Út? Chắc tụi mình sắp lên hương rồi. Ý, cũng chưa sướng lắm. Em mới nghe người ta nói một tin sướng hơn. Ý, tin gì mà sướng dữ vậy? Bà Triều Tiến muốn cạnh tranh với mấy thằng lính Mã, hạ giá hàng hóa xuống phân nửa. Bây giờ anh muốn đổi cái gì cũng được, gấp đôi lúc trước. Mà không có vàng bây giờ thì có thể thiếu chịu, mai mốt chừng nào có thì trả. Ý trời, bà chịu chơi ngon lành, nhưng hiện nay thì đâu còn thiếu hụt như trước nữa. Hồng thập tử tiếp tế lần thứ hai rồi, thiếu chịu thì khoái thiệt đó, nhưng trước hay sau gì cũng phải trả cho bà chứ, không lẽ anh giật. Vừa nói tôi vừa nghĩ ngợi, tự dưng bà Triều Tím lại hạ giá hàng gấp đôi, sao kỳ lạ vậy? Chắc là lời nhiều quá rồi, đổi rộng rãi hơn để lấy tiếng chăng. Dù lý trên đời này có ai cho rằng mình đã giàu quá không cần tiền nữa, còn hạ giá để cạnh tranh thì càng vô lý. Tụi lính Mã đi qua đất liền mua bán trực tiếp bên đó, còn bà ta phải nhờ Tăng Cù mua giùm, làm sao được giá rẻ hơn? Thiệt là nhất cái đầu nghĩ không ra. Thiệt tình khi nào có chuyện gì liên quan tới người đẹp là đầu óc tôi rối mù, tính chuyện gì không ra chuyện gì được. Đằng xa thằng khỉ đột Zombie đi lại liều, tay cầm cái rổ cá nhỏ. Trong những ngày gần đây, tôi và nó có dịp gặp gỡ nói chuyện. Cái thằng coi cục mịch xấu xí, nhưng thiệt thà chất phác. Tôi thường hỏi nó về đời sống, phong tục, tập quán người dân Mã. Nó cũng thường hỏi tôi về chuyện Việt Nam. Tôi khoái nó ở chỗ, khi nói tới Cộng sản, nó thù ghét dễ sợ. Hình như ở Mã Lai không còn bóng dáng một người Cộng sản nào. Một phần nhờ chính phủ quyết tâm tiêu diệt, một phần nhờ đa số dân chúng theo Hồi giáo. Tôi khoái đạo Hồi ở chỗ đó. Thử tưởng tượng trên trái đất này vào lúc chủ nghĩa Cộng sản hưng thịnh. Các nước với tài nguyên dầu lửa phong phú Trung Đông cùng xứ Mã Lai, xứ Indo, mấy trăm triệu dân đó sẽ ngã theo Cộng sản. Tức thì nếu họ không theo Hồi giáo, và lúc đó cục diện thế giới sẽ ra sao? Thằng Dumbri đưa cho tôi rổ cá, những con cá nhỏ cỡ hai ngón tay, mặt buồn buồn. À, báo cho mày một tin vui, ngày mai sẽ có ghe chở tụi mày qua đảo Bi Đông. Úc Trung thoáng nghe, khựng lại, tôi như nín thở. Ý, thiệt không Dumbri, bộ ngày mai tụi tao được đưa qua Bi Đông hả? Mày làm sao biết được? Nó quơ quơ cây gậy. Tụi tao đã chuẩn bị ghe xong rồi, có tất cả là 3 chiếc để chở. Ngày mai sẽ có người đến để đưa tụi bay đi. Tôi bắt tay nó thật chặt, cảm động mừng sở. Ý, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tối nay mày có rảnh xuống đây chơi với tụi tao. Mai tao đi rồi, qua bên đó không biết bao giờ gặp lại nhau. Tôi xúc động thiệt tình. Nó đứng im lặng. Trời trưa đứng nắng, tôi không cảm thấy nóng chút xíu nào. Tôi đã ở đảo Dừa này đúng 1 tháng tròn. Tôi quen nó, quen nhau. Tôi với nó quen nhau thường như vậy thôi, chứ không thân thiết gì. Nhưng không biết tại sao lúc sắp chia tay như trưa nay, tôi bị xúc động mạnh. Hay là tại nó đem cho riêng tôi một rổ cá? Có lẽ nào? Nó đi về đồng, cái dáng lặt lè, chân thấp chân cao. Tôi mang một tâm trạng nửa buồn nửa vui hỗn độn. Úc Trung nắm lấy hai vai tôi. Y vậy là anh em mình ngày mai qua Bi Đông rồi, khoái quá. Trung vừa nói vừa reo vui, bỗng nhiên có nó bật kêu lên. À, em hiểu rồi, tại sao bà Triều Tím hạ giá hàng hóa, bán đổ, đổ bán tháo, gạo đường sữa chất cả liều không kêu người bán rẻ cho hết, cũng phải đem theo. Không lẽ hai vợ chồng khom lưng ra giác hết qua Bi Đông, để làm cái gì bây giờ? Úc Trung thiệt là thông minh, có bao nhiêu đó mà tôi nghĩ không ra. Bà Triều Tím đáng thương của tôi ơi, ở đời có nhiều chuyện xảy ra mình không đoán trước được. Nếu biết trước thì giàu sang mấy hồi, đống hàng hóa đó bây giờ phải làm sao? Thôi, cái gì của tăng cu phải trả lại cho tăng cu. Tôi ngửa cổ uống một hơi dài, cạn lon đá lạnh, tìm chỗ cất cái lon xong rồi đứng tần ngần nhìn cái lều nhỏ xíu. Lá cỏ đã đổi sang màu vàng khô, rồi nhìn sang cái bếp, 3 cục đá chụm đầu, đen thui, màu khói than. Trong đó còn có một tàu dừa cháy dang dở, 1 tháng trời sống thiếu trước hụt sau, nhưng rất vui vì còn có vợ con, anh em, bạn bè và một niềm hy vọng ở ngày mai. Trời vừa sụp tối, tôi và Duyên đã pha xong một bình trà thiệt lớn, gói trà được thằng võ sĩ rụng răng Johnny cho nhân lúc đổi hàng giùm Tuyết Tiến. Thứ này khi pha phảng phất mùi trái vải, lúc uống thêm đường cát trắng thơm ngon, khác hẳn các loại trà tàu. Anh chị Thuần đem qua một dĩa mứt dừa lớn, những lát dừa được sắc mỏng ướp đường trắng, khéo léo ngon lành. Anh chị Tư Trần Hưng Đạo có một gói kẹo đủ màu, chị Thùy Dương, Tiến Chiêu, Dân gì đó, Sơn, Úc Trung đến với niềm vui. Có cả thằng Dumbri và thằng Y Tu đến chơi từ giả. Như vậy là trải. Yên tâm dọn dẹp chuẩn bị cho đến khuya để mai lên đường, khỏi sợ bị bắt buộc đi tu như mọi bận. Cái đệm ngồi được trải phẳng phiu trên bãi cát trống trước mặt liều, cây đèn dầu để ở giữa. Trời tối đen như mực, đêm nhiều gió nên ánh sáng lắc lay chỉ chực tắt. Mặt người khi mờ khi tỏ, vì khá đông nên người ngồi sát nhau ấm áp thân tình, lòng đầy phấn khởi vì biết chắc ngày mai sẽ qua được Bi Đông. Bù Lô Bi Đông, cái tên sao mà hấp dẫn quá sức. Một tháng trời chờ đợi ở đảo này, kẹt cứng mất cả liên lạc với bên ngoài. Ở đây tuy vui nhưng hiu quạnh quá, thời gian một tháng là quá lâu, bỏ phí thời giờ vô ích. Thằng Zambri không nói không rằng, cầm ăn hết miếng mứt dừa này đến miếng khác. Tôi mới hỏi, ở Mã Lai có loại mứt ngọt này như vậy không? Làm bằng dừa sắc mỏng ra đó. Nó lắc đầu, không có đâu, tao ăn thấy ngon và lạ. Vậy mai mốt mày không có việc gì làm, hái dừa rồi sắc mỏng ra, ngạo dưới đường cát trắng làm thành mứt ngọt như vậy nè, để ăn để nhớ tụi tao. Nó cảm động, tao sẽ làm như vậy. Mấy ngày có tụi bay ở đây vui quá. Chị Thuần cười cười, ngó nó nói, vui thiệt không đó, tao thấy mày tối ngày cầm gậy đi kiếm người ta để phạt hoài. Nó cười, ăn tiếp mứt dừa và chưa trả lời câu nói. Chị Thuần tiếp tục, còn cái anh á, Ti Đu này nè, mới có 7-8 giờ bắt người ta đi tu. Đi tu cái gì được, chưa ai buồn ngủ hết. Tư Trần Hưng Đạo xen vô, Ti Đu sống quá cả tháng trời như vậy thiệt nguy hiểm, cũng may ở đảo này chưa thấy bà nào mang bầu á, chắc cũng nhờ trời thương á. Cả đám cười nghiêng ngả. Thằng Ti Đu ngơ ngác không biết gì, chị Thuần phải dịch lại cho nó nghe. Hai thằng cũng bắt cười theo. Chị Tư vỗ vai anh Tư, có mấy cô mấy cậu còn trẻ nè, ăn nói đàng hoàng chút nghe, và cả ưa nói bậy nói bạ. Bỗng thằng Zambri nói, tụi bay ở đây coi vậy chứ sướng hơn qua bên Bi Đông, ở bên đó chật hẹp dơ giấy thiếu thốn đủ thứ hết. Nghe nói ai nấy chới với ngạc nhiên, đảo dừa này mà sướng hơn Bi Đông sao? Ở Bi Đông không có nước uống, phải tiếp tế bằng tàu, mỗi ngày được mấy lít, không có cầu vệ sinh, phải tự túc dựng liều để ở, mà cũng không còn chỗ. Cái đảo nó nhỏ xíu, thua Campas này xa lắm, mà chưa tới 30-40 ngàn người. Nhiều người phải leo tuốt lên sườn núi, treo leo dựng liều. Mỗi lần đưa người qua bên đó, tàu ngộp thở chịu không nổi, xong việc là dễ liền. Nó nói tới đầu tôi ngẩn ngơ tới đó. Bi Đông, Bi Đông, cái đảo mà tôi ước mơ chờ đợi để được qua đó, sao mà tệ quá vậy? Hoàn toàn không có gì hết, phải tự túc tự cường. Trời, rồi làm sao đây? Nước thủy triều buổi tối đã dâng cao ngập gần tới gốc dừa, bãi cát hẹp lại, tiếng sóng ầm ầm mỗi lúc một lớn hơn. Đêm khuya hiu quạnh mịt mùng, biển cả muôn đời sâu thẳm huyền bí mông lung. Tôi nhìn lặng lẽ gốc dừa mờ mờ nghiêng trên bãi cát, nhớ lại đêm nào mới đến đây, cả đám lội bì bõm vào bờ, mình mẩy ướt mem. Tụi lính Mã đốt lên một đống lửa lớn ở chỗ này, tất cả bu quanh như trong hang động thời tiền sử. Chỉ mới đó mà một tháng như quá lâu. Rồi miên man nghĩ về quê nhà, không biết ở bên đó bây giờ có còn ai nhớ tới mình không? Cha mẹ ra sao? Bạn bè ra sao? Tỉnh Bình Dương ra sao? Chiều khiêu ngọn đèn cho sáng rồi nói, bên đó thì cực lắm, nhưng có cao quỹ Liên Hiệp Quốc, có điều tra phỏng vấn để cho đi để tam quốc gia, mình phải ráng chịu cực trước để được sướng sao, lo gì, người ta chịu được thì mình cũng chịu được. Thằng dân gì đó xen vô, anh chịu nói phải đó, tới đâu thì tới, bi nhiêu thì bi, em không sợ gì đó. Buổi tiệc tàn lúc gần nửa đêm, trong phút chốc bốn bên lặng ngắt như tờ. Tôi nằm trong mùng nhìn xuyên qua cửa, thấy bầu trời đen nhung nhấp nháy những vì sao sáng lờ mờ ở thiệt xa, thiệt xa. Phải tới bao giờ mới có trăng đây? Buổi sáng hôm đi trời lại mưa, trận mưa đầu tiên ở đảo dừa. Trời âm u, mưa những hột nhỏ, gió thổi xiên rào rào, ai cũng bị ướt mem vì liều dột. Từ trên mái liều những giọt nước thi nhau nhiễu xuống, tôi và Duyên vội lấy áo mưa che trên đầu, ngồi nhìn ra biển, chờ tạnh. Mặt biển sóng dâng cao, mờ ảo những sợi mưa bay ngang dọc. Cả một không gian đầy nước, một màu xám đục. Mưa vừa dứt hột, tôi vội chạy ra nhóm lại bếp để nấu ăn sáng. Trời, một bãi tan hoang, bếp núc lạnh tanh, củi khô ướt nhẹp. Tôi lần mò gom lại ráng mà nhóm, củi ướt, khói bốc mịt mù, tắt rồi cháy, cháy rồi tắt, khổ sở trăm bề. Ăn sáng xong thì hai vợ chồng lo thu đồ đạc vào xách tay, ba lô, đồ đạc lỉnh kỉnh lãng cảng, dây nhỡ tứ tung, quần áo giặt chiều qua chưa kịp khô thì bị mưa ướt sũng. Thôi kể nó, dồn hết vào túi, qua tới bi đông rồi tính. Khổ nhất là hai cái gạo mên. Vì dùng để nấu nướng cả tháng trời nên khói đóng đen thui, phải chùi cho sạch mới để vào xách tay được. Tôi bốc một nhúm cát kỳ cỏ cho trắng ra. Ở trên bãi thiên hạ đang ngồi chùi nồi chùi son đen nghịch. Trời còn xám màu chì, không một tia nắng nhỏ. Những thân dừa đứng ủ rũ trong không khí sũng ướt. Mặt nước biển không trong xanh như mọi bận mà trở nên đục ngầu. Trời mưa xuân mà cứ tưởng mùa thu. Lòng tôi buồn, buồn rời rượi. Một tháng trời vui buồn ở đảo dừa này, làm sao mà quên cho được. Những hình ảnh thân yêu vây quanh, bám chặt trong đầu. Cái nồi đen quá chui hoài vẫn không trắng. Đang lai hoai thì có lệnh tập hợp để khởi hành vì thuyền Mã Lai đã đến. Đó là ba chiếc thuyền nhỏ, bề dài độ 14-15 mét, sơn xanh còn mới tinh, đậu song song nhau ở mé nước gần đồn lính. Toàn trại nhốn nháo, mọi người hối hả dọn dẹp rộn ràng. Trong phút chốc, cả khu dựng liều được thu xếp chỉ còn trơ lại những khung sườn bằng cây và mái lá. Những tấm màn, nệm, dây chạc đều được thu hồi tận tình. Qua bên bi đông còn phải cần dùng lại nữa. Không còn liều của người Việt và cũng không còn liều của người Hoa. Cả hai biến mất, chỉ còn lại rừng dừa xanh ngút ngàn. Vì thuyền Mã nhỏ nên chỉ chở được đợt đầu tiên 300 người, những người còn lại sẽ đi ngày hôm sau, cả đám ùa ra bờ biển hướng về phía ghe đậu. Từ khu dựng liều tới chỗ ghe đậu nhìn thì thấy gần nhưng có đi bộ trên cát nóng mới biết nó xa trên nửa cây số. Trời lúc đó lại nắng gắt nên chuyện đi dép khiêng nặng trên cát nóng không phải là dễ dàng. Bé Bi lúc đó chưa đi vững, Duyên một tay ẵm Bi, một tay xách giỏ ni lông xanh đựng nồi niêu vật dụng. Tôi xách hai cái xách tay và khiêng một cái sạc marine bự muốn ẹo xương sống. Toàn là quần áo mùng mền còn ướt nên nặng chình chịch. Nắng đổ lửa trên đầu, cát nóng như rang dưới chân, đôi dép lại đứt nên lên đứt xuống. Mỗi lần mệt quá tôi dừng lại để thở. Nhìn ra sao một đoàn người lôi thôi lết thết kéo nhau một đoàn dài. Mẹ con Bi mặt mày đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, độ chừng đi hết muốn nổi. Hồi mới xuống đảo đồ đạc cũng đâu có bao nhiêu, cũng không biết ở đâu, mà bây giờ nhiều quá. Đúng rồi, thêm một số gạo đường sữa của Hồng Thập Tử Mã Lai cho. Cạnh bên là nhà anh Tư. Nhờ tới năm con nên mỗi đứa chia nhau khiêng vác, vừa đi vừa kêu nhau ơi ới. Thằng dân gì đó cũng hai tay xách đầy nhóc, chỉ có chiêu là lãnh đủ. Ngoài đồ đạc của nó đựng trong cái xách tay khi đi, bây giờ nó lại thêm nguyên một cái thùng cây lớn chất đủ thứ ở trại Ma Răng cho. Đâu có ai giúp được gì, vì người nào người nấy khiêng vác đầy đầu đầy tay. Cũng may nó rất mạnh, vừa đi vừa nghỉ không biết bao nhiêu bận. Cuối cùng rồi thì cũng đến chỗ ghe đậu. Mọi người để hành lý xuống bờ cát, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhờ tới trước nên đi lần xuống nước để leo lên ghe. Nước sâu cỡ ngang lưng quần, tráng sức leo lên. Trải rác cũng có vài thanh niên đã ở trên bon. Chúng tôi đứng dọc theo bè để chuyển người và hành lý vô trong. Tất cả mọi người đều phải lội lõm bõm xuống nước để kéo lên. Cũng phải cả giờ đồng hồ mới đầy hết được cả ba ghe. Tất cả đều ướt mềm. Nhờ trời nắng gắt nên chỉ trong chốc lát quần áo đều khô. Ghe nổ máy giòn giả, từ từ tách bến. Bây giờ khoảng 2 giờ trưa, trời thật xanh và biển cũng thật xanh. Tôi đứng trên ghe nhìn lại khu dựng liều lần cuối. Nó đã quá xa, không còn thấy gì nữa hết. Trải rác những xác ghe hư mục, những cây dừa mọc dày đặc như rừng. Bãi cát vòng cung trắng xóa. Thôi, hết rồi. Trong đời tôi chắc chỉ được sống và chứng kiến khung cảnh nên thơ đầy kỷ niệm của Pulau Kapas một lần rồi thôi. Ghe đi ngang qua cầu tàu, nó bằng sắt cao sừng sững, lớn quá. Mãi đến bây giờ tôi mới thấy rõ được cái cầu tàu sơn màu xanh nước biển. Chiếc BNL-1648 đã cập vào đậu để qua đêm, nào ngờ bị tăng cu bắt ép lên đảo. Nơi đây chị Thuần ra nói chuyện với bọn lính bị đánh té xuống biển. Cũng nơi đây tôi mặc quần cục nhảy xuống nước để lội vô bờ. Mới đó một tháng mà như đã quá lâu. Qua khỏi cầu tàu là nhà của chúa đảo tên già Adidas, cất toàn bằng cây rất xinh xắn, hoa mọc đầy trên các lối đi. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Tôi ráng hết sức để nhìn. Toàn thể Pulau Kapas chỉ còn thấy các rặng núi xanh xanh hình vòng cung mờ mờ ở xa. Trời thật xa, mất hút. Bây giờ chỉ còn lại cái đuôi nước sủi bọt trắng xóa dài ngoằng của chiếc ghe bỏ lại phía sau lái, với cả tấm lòng nhớ thương lưu luyến Kapas của riêng tôi. Chương thứ 15. Hải đảo buồn lâu bi đát. Phần thứ nhất. Tôi còn đứng ì trên bong, đảo dừa chỉ còn là một khối xám nhạt ở chân trời. Trời thì cao xa thăm thẳm, giáp mí với sóng nước, gần gần xanh ngắt một màu. Nắng sáng rực rỡ loang loáng trên mặt biển xanh. Ba chiếc ghe mã lướt sóng phăng phăng, chiếc sau nối đuôi chiếc trước chạy một dọc thẳng hàng. Không còn gì hết. Tôi thẫn thờ ngồi xuống một bên bè ghe, nắng nóng như thiêu như đốt, ghe lại không có mái che nên chỉ trong chốc lát, nghe như muốn bốc khói, phải kiếm một tờ báo, một cuốn vở học trò để che cho đỡ nóng. Ghe còn rất mới, sớ gỗ còn tươi nước sơn, đinh vít chưa có dấu rỉ sét, trên bông và trong khoang đều rất sạch sẽ, đồ dài. Đồ đạc xếp ngăn nắp chỉnh tề. Có điều rất ngộ là Mã Lai là xứ nóng mà từ tài công đến thủy thủ đều mặc âu phục, quần dài, áo tai cài khuy. Họ nói được những câu tiếng Anh thông thường. Những đợt sóng lớn chồm lên, nước văng tung tóe, ghe lắc lư mạnh. Chiều ói đầu tiên mặt xanh xám, rồi như bắt chước nhau thằng dân gì đó, sơn ói liên tu bất tận. Phía bên kia giờ quách linh hoạt cũng ủa liên hồi. Mấy đứa nhỏ ngồi bu xung quanh, mặt mày bơ ngơ láo ngáo. Chuyền cũng bắt đầu vắng vất. Nàng bèn bồng bi lên phòng lái ngồi chung với mấy người già yếu. Trên đó có mái che và trải chiếu, bi nằm ngủ ngon lành. Ghe đi dọc bờ biển Mã Lai, nhìn từ bờ về hướng trái thấy núi non xanh đen trùng điệp nối tiếp nhau không dứt, bát ngát mênh mông, đúng là xứ của núi cao rừng sâu. Ghe có lúc đi gần bờ, tôi ráng nhìn thấy được những cao ốc dinh thự của một thành phố lớn y như một thành phố Âu Mỹ, lẫn khuất trong những rặng cây xanh. Có phải đây là Kuala Terengganu mà người ta thường nhắc tới? Những trụ điện cao thế băng ngang qua đồi núi lẫn khuất len lỏi trong rừng sâu. Ghe vẫn nổ máy giòn giã tiếp tục cuộc hành trình dằn dặc. Một anh thủy thủ buồn tình lấy dây ra câu cá. Đó là một miếng ván nhỏ, hơi dài hình chữ nhật, dùng để quấn dây. Lưỡi câu có một chùm lông gà trắng. Dây câu được tuôn ra hàng trăm thước bề dài, kéo lướt trên sóng. Vì ghe chạy quá nhanh nên nó không chìm xuống được. Tôi nhìn cái lông gà trắng lẫn trong bọt sóng, mong có một con cá trượt theo đốp mồi. Sợi dây câu lớn bằng cọng bún, chắc dành để câu cá lớn. Giữa biển khơi đâu có cá nhỏ. Ngồi chờ hoài không thấy cá, anh chán nản để dây câu móc vào be ghe, đứng lên mở nắp hầm dưới khoang lấy ra sắp màng ni lông dày màu xanh nước biển, quảng cáo với chúng tôi: ở Abi Đông cần loại này để che nóc liều, qua đó mua mắc lắm, bây giờ anh bán rẻ cho. mời mọc hoài cũng chẳng ai mua. Cá cũng không cắn câu mà hàng cũng không ai mua. Thua buồn, anh ngồi xuống lấy thuốc ra hút. Lúc đó từ trong khoang bước ra một người dân sự độ 40 tuổi có mang súng còm còm bên hông, cũng giống như bất cứ anh công an nào. Anh ta nói úp úp mở mở, mình không phải là công an. Anh mặc, ăn mặc chải chuốt, nón trên đầu, giày dưới chân, khăn vắt túi, dây nịt khoen vàng, viết vắt ở túi, viết cầm tay ghi ghi, chép chép. Đúng là một nhân vật quan trọng. Ghi chép hồi lâu chừng cũng chán, anh ta móc túi lấy một cọc tiền Mã Lai dày cộm, đếm đi đếm lại. Tụi tôi trố nhá mắt ra nhìn, mấy ngón tay anh lẹ hết sức, lật tờ giấy bạc kêu sành sạch. Tay này mà chia bài gian lẫn thì ai nhìn cho kịp. Xong màn biểu diễn, anh ta gạ tụi tôi có đồng hồ bán anh mua. Chiêu đương cần tiền, vội cởi ngay cái đồng hồ cũ đang đeo. Mới có một tháng đi biển, cái đồng hồ tuy còn chạy nhưng xác xơ. Hơi nước đóng mờ trên mặt kính, nước mặn ăn lăn lỗ vỏ ngoài. Vài ba người Tàu cũng đưa ra vài cái. Anh công an coi tới coi lui rồi chê. Anh đòi cắt hiểu nổi tiếng như Omega, Senko, Orange. Chiều tưởng là không bán được tính đeo lại, ngờ nó lại chịu mua, trả giá 10 đồng, tất cả những cái khác nó đều mua hết. Ghe đi được 3 tiếng đồng hồ thì Bi Đông hiện ra trước mặt, giữa biển cả sóng gió chập trùng, một hòn đảo nhỏ xanh rì nổi lên chơ vơ hiu quạnh. Có một hòn đảo nhỏ bên cạnh, kế bên như con rùa bò kế bên con rùa mẹ. Bulao Bi Đông lớn hơn đảo nhỏ này nhiều, nhưng so với Carpas thì Bi Đông nhỏ xíu. Từ đây nhìn vào bờ không còn thấy những rặng núi xanh xanh, dầu chỉ là mờ mờ, chỉ còn trời và nước. Nó xa cách đất liền, trơ trọi giữa biển khơi, cũng giống y như con đảo của Việt Nam mình. Mọi người xúm nhau mà ngó, Bi Đông đi rồi, cái nơi tìm kiếm trên cả tháng nay. Nắng lúc 5 giờ chiều vẫn còn chói chang. Niềm hân hoan của mọi người trên ghe cũng như ánh nắng lung linh trên sóng. Gần một tháng ở đảo vắng, xa cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Bây giờ được gặp gỡ nhiều người, biết được nhiều việc, tiếp xúc được nhiều nơi, chắc thú vị lắm. Phong cảnh rõ dần, đảo là một khối hình tròn, giữa có núi đất, rừng cây chỗ đậm chỗ lợt, những thân cây vì ở quá xa, nhìn nhỏ xíu, đứng song song thành một khối lá xanh rì, những chỗ lợt là những bãi trống loang lổ vì bị cháy rừng hay bị đốn phá bừa bãi, có những đám khói xám trắng bốc lên ở đỉnh núi, ở dưới chân núi sát mé biển cũng một rừng dừa, những thân dừa suông đuột vàng lên dưới nắng, thiệt. Cái xứ Mã Lai chỗ nào cũng toàn là dừa. Một cầu tàu nhỏ bằng cây chạy dài ra mé nước. Sơn níu lấy tay tôi. Ê, anh coi kìa, chỗ nào cũng có liệu. Đến bây giờ thì tôi thấy rõ, dưới những tàn dừa là những liều cao thấp chen chúc nhau, kề cận nhau, xô đẩy nhau nối tiếp, cái này nhô ra cái kia thụt vào, hỗn độn rối nùi, dùi quá sức. Cả một sức sống vươn lên, Bi Đông có cái gì hấp dẫn hơn Carpas? Carpas chỉ là cái cầu tàu bằng sắt sơn xanh, là có bàn tay con người, còn tất cả là thiên nhiên. Bi Đông thì không, từ ngoài cầu tàu đến bờ cát, sâu vô trong, trên gành đá, trong các hốc núi, treo leo trên thân cây, lanh quanh trên sườn đá đều có bàn tay con người xen vô. Dù thứ màu sắc xanh đỏ tím vàng tha hồ mà tô điểm. Tôi trả lời Sơn. Ý, Bi Đông coi hấp dẫn. Bây giờ anh chịu cảnh trần trần náo nhiệt như vậy nè. Ở bên Carpas buồn sống một tháng mà tưởng chừng một năm. Sơn nhìn tôi. Lúc trước cũng như anh nói thích Carpas yên tĩnh, sống gần gũi hòa hợp với thiên nhiên. Bây giờ anh lại thích nó Bi Đông ngọng ngạo náo nhiệt, sao kỳ vậy? Tôi cười. Thì anh cũng không biết tại sao như vậy như kia. Chắc muốn có cái gì thay đổi cho cuộc đời vui hơn chút. Anh chỉ cần mỗi ngày vui hơn chút thôi, không có đã lắm sao? Ba chiếc ghe mã từ từ cập bến. Cầu tàu bằng loại cây dài khoảng 50 thước, cột cầu cũng bằng loại cây lớn cắm sâu xuống những thùng phi đổ đầy xi măng chôn dưới đáy nước. Nước biển trong xanh phản chiếu ánh nắng vàng rực buổi chiều chói mắt. Dưới chân cầu, hàng ngàn người da đen nâu đang nô đùa lặn hụp trong nước long lanh. Vì ở trên cao nhìn xuống, tôi không phân biệt người lớn cùng trẻ con, đàn ông cùng đàn bà. Tất cả đều nhỏ xíu, xôn xao rộn rịp như đàn kiến. Ba chiếc ghe mới tới như miếng mồi ngon. Đàn kiến ngưng đùa giỡn, bù quanh đen nghẹt. Người vịnh thành ghe, kẻ bám cột cầu, tranh nhau hỏi tiêu tích đến từ đâu. Tôi cố nhìn xuống đám người đang lộ dưới kia, hy vọng gặp một người quen, nhưng hoài công không dễ nào nhìn thấy được. Ai cũng mình trần trụi đen thui, râu tóc dài thậm thượt rậm ri, giống nhau như hệt. Sóng nhấp nhô dưới chân cầu, người bơi lội nhấp nhô theo sóng. Khi ghe đã cột đổi, chúng tôi được hướng dẫn lên đứng xếp hàng trên cầu để ban trật tự của đảo sắp xếp và kiểm soát. Hành lý được chuyển lên để kế bên. Bây giờ tôi mới có dịp đứng yên để nhìn vô đảo. Trên bờ người ta tố ra từ các ngã rầm rộ để coi ghe mới. Không thể mừng tượng được tỷ lệ dân cư trên đảo sao mà đông quá sức. Cả trần người chèn lấn xô đẩy nhau, phần đông đều ở trần mặt xà lõn, tóc dài râu dài, chân mang dép cao su đủ màu, loại dép Mã Lai đế rất cao. Họ đứng dày đặc ở bãi cát, ở dưới những gốc dừa. Cây dừa ở đây cũng cao vút như ở Carpas nhưng thừa hơn. Dưới những tàn lá có vài mái nhà toan, có thể là nhà hội cơ sở của đảo. Tôi ngó lên bên này rồi ngó lên bên kia, trong đầu nghĩ tới vài người bạn đã tới trước. Tôi thèm gặp được một người quen lúc này hết sức, nhìn hoài không thấy được ai. Thôi, vậy đứng tách riêng ra cho người ta nhìn mình. Nghĩ xong tôi đứng tách ra khỏi hàng, ở vị trí cho dễ thấy. Cho tới khi ban trật tự ổn định sắp xếp xong, hướng dẫn cả đoàn đi vào nhà đợi làm thủ tục nhập đảo, cũng chưa gặp được một người quen. Như vậy bạn bè vượt biên của tôi ở đảo Bi Đông chắc là ít lắm. Nhà chờ đợi cũng ở ngay mé biển, bên trái cầu tàu, mái lợp toan trắng, các cột bằng cây vuông, nền trắng xi măng, không có vách, dĩ nhiên cũng không có bàn ghế gì hết. 300 người ngồi lũ khủ bên các đống hành lý của mình như món hàng triển lãm. Bên ngoài vòng rào thiên hạ chen lấn nhau dòm vào. Nếu lúc thường mà bị dòm ngó như vậy thì khó chịu và mắc cỡ. Nhưng người tị nạn đã vô Bi Đông ở cái cảnh tận cùng đó, đất đen, nói nôm na một chút là cùi không sợ lỡ nữa rồi, còn gì đáng e ngại quan tâm nữa đâu. Tôi ngồi trần ra đó, bệt trên sàn xi măng, tai nghe mọi thứ âm thanh vang dội hỗn độn ồn ào xung quanh như trong một cái tổ ong bầu. Người ngồi bên nói vọng ra hoang vang, người bên ngoài chen lấn hét vào, chia tay ở Việt Nam gặp lại ở Bi Đông xa xôi này, không vui mừng sao được. Có những người là bà con ruột thịt, cũng có người hàng xóm quen biết sơ sơ, nhưng dầu là thân hay sơ, câu chuyện cũng dọn dã thân tình. Bi phần vì nóng nực, phần vì ồn ào nên phát khóc đòi đi chơi. Duyên vừa vỗ con vừa nói, có qua đây rồi mới biết sao mà hỗn độn rần rần, em muốn ngộp thở. Cái tên Bi Đông cũng là tiền định, làm em nhớ tới một chữ Bi Đông View. Chắc nàng đang nghĩ tới khu bàn cờ. Tôi thì nhớ đến những trại tị nạn của đồng bào An Lộc, Bình Long vào năm 72, mùa hè đỏ lửa. Cả chục ngàn người bỏ cửa bỏ nhà, chạy đổ xô về Bình Dương, sống chui rút trong những căn nhà che tạm bằng bất cứ thứ gì lụm được. Cây ván, vải dũng, thùng giấy cạc tông, sống cảnh màn trời, chiếu đất. Cũng ngầu thiệt. Bi Đông này với cái tên Bi Đông kia có khác gì đâu. Gần 40.000 người sống trên một khoảnh cát nhỏ xíu như vậy. Trên thế giới chắc không có nơi nào tỷ lệ dân cư cao như ở đây. Mà đố em tại sao đảo này có tên Bô Lao Bi Đông? Duyên suy nghĩ một hồi chịu thua. Tôi nói cho nàng nghe. Bù Lao thì dễ rồi, có nghĩa là hòn đảo, tiếng Việt mình cũng dùng như vậy, gọi là Cù Lao. Hồi còn ở Carpas có lần anh hỏi thằng Zambri tiếng Mã Lai nghĩa của chữ Bi Đông là gì. Nó nói Bi Đông là rắn, Bù Lao Bi Đông là đảo rắn. Ý, chắc ở đây đảo nhiều rắn lắm nên mới được đặt tên như vậy. Nàng hóm hỉnh nhìn tôi. Vậy Carpas là dừa, Bù Lao Carpas là đảo dừa. Tôi cười trừ, cái đó phải kiếm thằng dân thị thủ để hỏi, tên đảo dừa của nó đặt ra đó. Lúc đó thì Chiêu đã gặp lại anh bạn học ở Hóc Môn, thư ký của chiếc 0126C, rồi tới anh Tư Trần Hưng Đạo, anh chị Thuần, chị Điệp gặp được dì Chính, cậu Tám, nhiều nhất là các người Tàu, câu chuyện nổ ròn tan như bắp. Tôi ngó mênh mãi không gặp được ai quen, cho đến khi rời khỏi chỗ tạm trú qua đêm mới gặp được một cô học trò cũ, Mạch Anh Lan, học ở Hoàng Diệu, Sóc Trăng. Cô ta tốt nghiệp y khoa một lượt với Tuyết và Tiến. Cả hai gặp lại nhau mừng rỡ tiêu tích nói chuyện nguyên thuyên. Anh Lan đã đến đảo từ mấy tháng trước, ngày mốt là lên đường đi định cư Úc. Người trên đảo đông nghẹt như trong hội chợ nên đường xá rất khó định hướng, nhìn chỗ nào cũng thấy người ta. Tôi sợ lạc nên từ giả Ánh Lan đi theo dòng người về nơi tạm trú, len lỏi trong rừng người, chen lấn xô đẩy vượt qua một đoạn đường giống như khu chợ trời ở chợ cũ Hàm Nghi. Hai bên là những người ngồi bán các loại hàng hóa của Mỹ, của Má Lai trên các thùng cạc tông. Đường đầy rác rưới, đất cát dơ bẩn lồi lõm quanh co. Mới rồi cũng tới khu đất trống để tạm trú qua đêm. Quàng cái sắt marine bự cùng cái sắt tay xuống đất, tôi ngó quanh. Hỡi ơi, khu tạm trú là đây sao? Dưới là cát đầy rác rưởi, xung quanh la liệt những người bày hàng bán chợ trời. Trải rác đó đây, cây dừa cao, bầu trời đã đầy sao. Trời tối từ hồi nào tôi không hay biết, trên các sạp thấp lè tè người ta đã lên đèn. Đèn là các hộp lon coca tiêm vải đốt bằng dầu lửa hoặc dầu cặn khói tù mù. Người di chuyển qua lại dùng đèn bấm để soi, ánh sáng chập chóa chốc tắt liên hồi. Cả một cảnh tượng hỗn độn kỳ cục lạ mắt, một cảnh sinh hoạt tìm không đâu có, chỉ trừ ở hải đảo lẻ loi này. Chợ âm phủ trong các chuyện cổ tích được ghi chép lại chắc cũng y như vậy. Các hồn ma cũng đi chợ, cũng mua bán trả giá, cũng dùng tiền giấy trong những ánh đèn chập chờn. Các bạn gặp được người quen đến trước, họ lần lượt đi gửi hành lý và xin ngủ nhờ qua đêm, khỏi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đêm nay. Anh Tư Trần Hưng Đạo, chị Thuần và đám chị Điệp, chị Kiều đã đi rồi, chỉ còn có anh em tôi tứ cố vô thân. Ngó quanh ngó quất không quen ai để nhờ vả, một đống hành lý ngùng ngục, trời tối mò mò, có vài người đứng nhìn chúng tôi e ngại, họ nhắc khéo nên coi chừng ăn cắp, ở đây hở ra cái gì là mất cái đó. Tôi ráng tự túc tự cường, tôi trải tấm ni lông trên bãi cát dơ, cạnh gốc dừa gom hết hành lý dùng thành đống, đành đêm nay ngủ đỡ tại đây, ngồi xuống tấm đệm. Dựa lưng vào mấy cái gói sách, tôi duỗi chân, mấy bắp thịt nhão ra, mỏi nhừ. Tới bây giờ mới thấy mệt, cổ họng khát khô, duyên lục trong túi sách tay tìm được một thùng nước nhỏ. Tôi cầm lấy nước, uống một hơi, để xuống, cơn khát, đã đỡ. Nhưng trong lòng cảm giác bơ vơ, trống vắng, bóng đêm tối đen mù mù, tiếng chân người xào xạc trên cát, những ánh đèn bấm chốt tắt, Sơn và dân gì đó sau một hồi dạo lên dạo xuống, sợt về, dân ngồi xuống mặt đệm. Y mình có thể nhắn tin tìm người quen ở phòng thông tin gì đó. Tôi hầm hở, làm sao để nhắn tin? À, anh viết tên tuổi địa chỉ hiện ở cùng số ghe của mình gì đó, rồi đem lại phòng thông tin. Ở đó họ sẽ đọc lên loa phóng thanh gì đó cho mọi người cùng nghe. Sơn lục trong đống hành lý tìm giấy, không có, tôi thoáng thấy mấy hộp cá mòi lăn lóc. Bèn cầm lên gỡ lấy cho mỗi đứa một tờ, nhãn hiệu cá đỏ bầm, phía sau còn trắng bông, có thể dùng để viết được. Cả ba hí hoái vội vàng những chi tiết vào tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Tôi cùng đi với dân và Sơn trở lại con đường hồi nãy rồi quanh về bên trái. Phòng thông tin được đặt dưới tàn cây dừa âm u, bên trong có đèn điện sáng choang. Vách cây dừng bốn phía, tôi đứng ngay cửa sổ chờ đợi, Sưng đứng kế bên, cô sướng ngôn viên mặc áo trắng, tóc ngắn, thấy ba anh em tôi đến quay lại, Sưng mừng quá, la lên, à, chị ba, em nè. Cô sướng ngôn viên cũng khựng lại, mừng hết sức, Sưng đó hả, tới hồi nào vậy, sao không kiếm chị? Sơn cười tươi nói, em mới tới hồi chiều kiếm phòng thông tin để nhờ nhắn tin tìm chỉ đây nè. Nó đưa tờ giấy, viết nhắn tin trên lưng nhãn học cá mòi. Cô nhân viên trẻ đẹp đó là chị ruột của cô Bồ Sơn. Cả gia đình của cô đã tới Bi Đông trước mấy tháng nay đang chờ định cư ở Mỹ. Sơn mừng hống chạy về xách hành lý để theo tiếng gọi của con tim. Tôi và dân gì đó bị bỏ rơi, hai anh em bơ vơ đi trở về. Ở nhà Chiêu cũng không chịu ngồi yên, nó đi đông đi tây. May quá gặp được các người quen ở Bình Dương, một số vội vàng đến thăm. Tôi từ từ thấy được một góc trời quê hương. Chị Mỹ Á bán vải ở nhà lòng chợ, anh Hưng Thạnh bán gạo ở mé sông cùng vợ chồng anh Liêu Thạnh. Anh Liêu Thạnh còn trẻ độ 25-26, có nhà sát cạnh nhà tôi cũng bán gạo. Cô vợ bồng con còn nhỏ, anh mừng rỡ. Mấy anh có ăn uống gì chưa? Tôi vợ trả lời, y từ trưa tới giờ lung tung mọi chuyện nên không có thì giờ, bây giờ rảnh rỗi nhưng bếp núc đâu mà nấu. Anh lục tục trong cái xách tay, cầm lấy mấy gói mì, miệng lanh chanh nói với vợ, ấy coi nè, mấy anh có gạo, có bị, có sữa. Chị vợ mau mắng, vậy thì mình nấu mì ăn đi cho vững bụng. Tôi lo lắng, y làm sao có bếp củi để nấu nước sôi? Anh cười, dễ quá, để tôi lo, có tiền mà. Mấy anh chị chận chút ngang. Anh vụt chạy về, chừng một lúc sau anh khệ nệ bưng ra một nồi nước, đầy nước, còn nghi ngút khói. Chị vợ đã kỹ lưỡng cầm theo, đủ cả chén đũa. Đoạn đường từ liều đến chỗ tạm trú cũng khá xa, đường ban đêm quanh co khúc khuỷu tối tăm. Anh khiêng nồi nước nóng, cô vợ cầm đèn pin soi đường, thiệt là ân nghĩa hết sức. Cách cho quý hơn của cho. Trong đời thỉnh thoảng tôi nhận được những tấm lòng yêu thương quý báu của những người thân và không thân. Tôi phải làm sao để đền đáp được những ân tình ấm áp đó. Tôi ăn một chén mì, thấy đã no, không ăn nổi nữa, có lẽ mệt quá. Sau đó một thanh niên đến hướng dẫn tôi lại liều của dì Sáu để biết chỗ liên lạc với chị Điệp. Trời tối đen thui không thấy gì hết, nó đi len lỏi trong đám người đi mờ mờ, đèn đuốc không có. Quanh quanh co co mãi một lúc thì tới nơi, nhìn quanh thì hỡi ơi, đó là một cái liều cây nhỏ ọp ẹp, bước vô cửa phải cúi thật thấp nếu không muốn bị đụng bể đầu. Trong liều có sàn duy nhất hẹp té làm bằng những đoạn cây nhỏ cỡ ngón chân ghép lại, cái sàn này vừa dùng để hành lý, để ngồi và để ngủ. Cái mặt nổi u nổi nần, làm sao mà nằm, một đống đồ đạc chất gần sát vách, trón gần hết phần nửa mặt sàn. Một mình dì Sáu cũng đã chật rồi, bây giờ lại thêm chị Điệp với hai con nhỏ và mấy đứa em. Vậy thì phải giải quyết ra làm sao, tôi không biết. Đồng qua, chỗ đứng cũng không có nói chi đến chỗ nằm. Trên bon ghe BNL-1648 cũng còn rộng hơn. Dì Sáu khoe đã mua căn liều này giá một lượng vàng, nó khá nhất ở khu này đó. Tôi thụt lùi trở ra, và đó là lần đầu tiên biết thế nào là một căn liều ở Bi Đông. Tôi vội từ giá để về, đêm hôm khuya khoắt, chết rồi, hướng cũ chỗ nào trời lại tối đen, tôi cứ đi đại. Tôi len lỏi trong các đường hẻm sình lầy, chân mang đôi dép đứt, đi bước thấp bước cao. Đường đi lại có nhiều gốc cây nhỏ chặt không sát, thỉnh thoảng trồi lên một gốc, vô ý đá mạnh vào, xước da chảy máu, đau thấu tận trời xanh. Mò mẫm đi một hồi lâu ra tới bờ biển lạ quắc, nhìn kỹ đây không phải là chỗ lên hồi chiều. Tôi nghe tiếng nhạc bập bùng, giọng ca eo éo, rải rác trên một bãi, một đám đông nhàn hạ thảnh thơi hóng gió, nghe nhạc ké trong quán văng vẳng hát ra. Tôi còn bụng dạ nào nấn ná chần chờ ở đây để thưởng thức những giọng quanh vạn. Phải hỏi đường cho kỹ để về chỗ tạm trú. Tôi hướng về cầu tàu rồi cũng lay quay cũng tìm về được chỗ cũ. Tôi vừa về tới nơi thì vợ chồng con cái anh Tư Trần Hưng Đạo cũng trở lại tìm chỗ ngủ. Rồi tới chị Thuần, kế đó là mẹ con chị Điệp với mấy đứa em. Thì ra Bi Đông lòng ai cũng rộng, nhưng liều thì hẹp quá. Thôi, tất cả đành tạm ngủ trên bãi cát dơ. Phần thứ 13 của Bolo Bi Đông miền đất lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 14.